One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, mũ rơm tuyệt cảnh. Tặc ha ha ha ha. Thế nào ấy? Đây chính là ta phản bội lão cha về sau lấy được lực lượng. Dâu đen càn rỡ cười lớn. Màu đen vân khí quấn quanh ở trên người hắn. Tựa như là để hắn phủ thêm một kiện màu đen áo khoác đồng dạng. Màu đen khí thể ở sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đạo sâu đằng mà lên cột khói. Phảng phất nhà máy khói đặc đang không ngừng hướng lên. Áp đảo tất cả trái ác quỷ năng lực phía trên mạnh nhất trái ác quỷ. Tặc ha ha ha ha. Lần này ngươi liền hiểu a ấy. Vì cái gì ta muốn giết chết Thát? Bởi vì viên này trái ác quỷ lựa chọn ta. Là vận mệnh lựa chọn ta. Hiện tại chính là ta thời đại rồi. Dâu đen càn rỡ cười lớn. Cho nên, ây, hiện tại đã biết rõ sao? Ngươi thắng không được ta. Đây là vận mệnh. Liền là DA. Hô, hô ây thở hồng hộc. Tay phải của hắn bưng bít lấy cổ. Vừa rồi độc không kịp đề phòng phía dưới. Bị tích trực tiếp hấp dẫn. Sau đó trên cổ bên trong một quyền. Xương cốt bị cái này quái lực hỗn đản cắt đứt. Nhưng là hắn vẫn đứng thẳng người cười lạnh một tiếng. Cũng bởi vì nhàm chán như vậy lý do để Thát mất mạng. Tích, ngươi cái tên này đích thật là cái không có thuốc nào cứu được cặn bã. D, vận mệnh, ha ha, tùy ngươi nói thế nào đi. Ta một chút hứng thú đều không có. Mục tiêu của ta một mực chỉ có cái. Liền là mang theo đầu của ngươi trở về tế điện Thát. Tặc ha ha ha ha. Đây thật là làm người bất đắc dĩ hiện thực a. Tích cười ha ha một tiếng. Nhưng là ta vẫn nguyện ý hướng tới ngươi bày ra sự kiên nhẫn của ta ấy. Gia nhập lão tử đi. Ngươi là không thắng được. Bớt nói nhảm. Ây hai tay mở ra. Xanh lá huỳnh quang giống như là đom đóm đồng dạng hướng phía dâu đen nhẹ nhàng quá khứ. Nếu như bởi vì lực lượng mà khuất phục lời nói. Vậy lão tử còn tính là nam nhân sao? Lão tử tuyệt đối sẽ không để người của lão tử sinh lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Hotarubi Hidaruma, thật sự là đáng tiếc. Dâu đen ngươi miệng cười cười. Hắc ám giống như thủy triều phun trào. Vậy liền chết chìm tại cái này trong bóng tối a. Đảo Banaro chiến đấu dần dần tiến vào cao trào đồng thời. Thủ đô nước, ngồi tại thủ đô nước đặc sản Bun trên thuyền. Băng hải tặc mũ rơm tại hòn đảo này phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua. Thuyền trưởng nhóc mũ rơm cao hứng bừng bừng hết nhìn đông tới nhìn tây lấy loại này toàn bộ trong. Thành thị trải rộng thủy đạo thành thị. Đích thật là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Nhưng là biến cố tới vô cùng đột nhiên. Liền tại bọn hắn đáp lấy thuyền nhỏ một đường hướng phía trước thời điểm. Một tiếng bén nhọn tiếng vang. Xa xa trên bầu trời một viên đạn pháo đột nhiên tới hướng phía bọn hắn đánh tới. Cái gì? Jin cả người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao trong thành còn có pháo kích đâu? Bất quá hắn cũng không kịp lại suy nghĩ cái khác. Tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng. Lắp phi, giao cho ta a. Nhóc mũ rơm thân thể nhảy lên một cái. Sau đó hít một hơi thật sâu. Cục tẩy khí cầu. Thân thể của hắn trong nháy mắt căng phồng lên đến. Sau đó một giây sau đạn pháo trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Ngô. Nhóc mũ rơm cắn chặt miệng, không để cho mình trong miệng khí tiết ra đến. Sau đó hắn dùng sức ưỡn một cái bụng, đạn pháo liền đã bị trực tiếp bắn ra, rơi vào phía trước thủy đạo bên trong. Sau đó nổ tung tóe lên một đạo mãnh liệt thủy trụ, khuấy động dòng nước bên trong. Băng hải tặc mũ rơm ngồi chiếc thuyền nhỏ này kém chút bị lật tung. Nhóc mũ rơm rơi vào trên thuyền, lập tức xoay người mà lên. Ha ha ha ha, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Nico Robin, phía trước cái kia một tòa cầu hình vòm bên trên truyền đến một đạo đắc ý dương dương thanh âm. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên ngẩng đầu lên, liền thấy cái kia một tòa cầu hình vòm bên trên đứng đấy một cái nam nhân. Nhạt mái tóc màu tím, trên mặt mang theo bao da phảng phất che thứ gì. Bên cạnh hắn còn đứng đấy một đám hải quân binh sĩ cùng mấy tên người mặc đồ tây đen chính phủ. Nhân viên công tác, hỏng bét, là người của chính phủ. Jin trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên chuyện này không thể dễ dàng như thế quá khứ. Hải quân đại tướng về sau là người của chính phủ trực tiếp ra tay sao? Khai hỏa, căn bản vốn không cho mũ rơm nhóm nói nhảm nhiều cơ hội. Spendum trực tiếp phất tay. Bất quá lập tức hắn lại bổ sung một câu. Chú ý chớ tổn thương Nico Robin. Nữ nhân này chết, ta nhưng không cách nào lên chức. Không che giấu chút nào nói ra những lời này. Bên người chính phủ đặc công đều cảm giác có chút im lặng. Bất quá càng làm cho bọn hắn im lặng thời điểm là. Tiếp xuống Spendum vừa tiếp tục nói. Ân, còn có gặp trung tướng cái tôn tử kia cũng đừng làm bị thương hắn. Ân, đây chính là một cái lấy lòng cho vị anh hùng kia cơ hội tốt a. Băng hải tặc mũ rơm tổng cộng liền mấy người. Trong đó có hai người không thể gây tổn thương cho đến. Đám hải quân cũng không phải từng cái đều là thần thương thủ. Làm sao có thể cam đoan mình không có ngộ thương. Cho nên đương nhiên đám hải quân cũng chỉ có thể tô lại bên cạnh thương pháp. Chỉ vào nước biển đánh. Tận lực không ngắm trộm chuẩn người trên thuyền. Loại tình huống này trong nháy mắt để Spendum nổi trận lôi đình. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đang làm cái gì máy bay? Ta để cho các ngươi công kích băng hải tặc mũ rơm người. Ai bảo các ngươi hướng trong nước đánh cá? Đám hải quân căn bản không thèm để ý hắn. Sparta mẫu rất nhanh cũng ý thức được những này hải tặc nhóm không đáng tin cậy. Hắn ngửa đầu lớn tiếng nói. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh hành động a. Đường, khụ khụ, tóm lại mau ra tay. Suýt nữa quên mất Luchi bọn người vẫn còn ẩn núp trạng thái. Kém chút liền đem tên của bọn hắn gọi ra. Bất quá tốt xấu Spendum không phải một cái hoàn toàn đồ đần. Lập tức che giấu cái này sai lầm. Lớn tiếng ra lệnh. Cơ hồ nháy mắt sau đó. Thủy đạo hai bên trên phòng ốc. Sáu đạo bóng người mãnh liệt bắn mà ra. Tựa như tia chớp hướng phía trên mặt nước mũ rơm nhóm bay lượn mà đến. Thật nhanh. Jin chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Trong đó một bóng người liền đã lẻn đến trước mắt của hắn. Loại tốc độ này căn bản không phải hắn có thể so với được. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là. Bọn gia hỏa này thế mà dậm trên không khí tiến lên. Song quải trong nháy mắt từ trong quần áo trượt xuống trên tay. Jin giống giận lấy hướng hắn đánh tới người phát khởi công kích. Nhưng là tech guy. Người tới chỉ là khẽ quát một tiếng. Jin ngoặt lên thiết cầu đập vào trên người của đối phương. Lại giống như là sắt thép va chạm đồng dạng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thiết cầu bị trực tiếp bắn ra. Cái gì? Jin chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Liền nghe đến người trước mắt này quát khẽ nói. Rang Kiaku. Sáng chói chảm kích bay lên. Jin cảm giác ngực đau xót. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Tại hướng bên ngoài bay làm được thời điểm, Jin nhìn thấy, hắn tất cả đồng bạn hiện tại cũng bị áp chế lại. Luffy đều bị đối thủ đặt tại bong thuyền. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.